Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1004, IH Nam hình bóng. 1004 Flora trầm giọng nói, đây là hắc ám quái thú Pao, rất hung tàn, ta cùng hắn chiến đấu rất nhiều lần, đều khó mà đánh bại, cho nên nàng mới có thể đối linh phản ứng sinh khí. Nàng dùng vài chục lần chết đi, chứng minh đầu quái thú này đáng sợ, mà linh lại đối hắc ám quái thú Pao khinh thị. Flora mình có trùng sinh năng lực, có thể vô hạn hiệp chiến đấu, như vậy linh đâu? Hắn chỉ có một lần sinh mệnh, đối với địch nhân ăn mòn, chính là đối với mình sinh mệnh không tôn trọng. Đây là tại Bloodborne thế giới, đã linh có thể xuất hiện tại Hunter mộng cảnh ở trong. Như vậy, có lẽ linh có thể giống như Flora, vô số lần một lần nữa phục sinh. Nhưng là, mặc dù Flora có được vô cùng tận sinh mệnh, nhưng ở chết nhiều lần như vậy về sau, nàng linh thị càng ngày càng cao, cảm xúc càng ngày càng khó lấy khống chế. Nàng biết mình tại hướng về điên cuồng đất lở. Nàng không muốn để linh cũng dạng này. Linh loại người này, trời sinh chính là hẳn là lấy rừng rậm cùng trời xanh làm bối cảnh. Nếu như linh loại này ấm áp khí tức nam hài, cũng biến thành cùng nơi này Hunter không có khác gì, như vậy thật sự là một kiếm đáng sợ sự tình. Flora không nguyện ý nhìn đến đây. Nàng nhìn qua linh bên mặt. Linh chú ý tới ánh mắt của nàng. Cũng nhìn qua, người đang lo lắng ta. Linh hỏi. Flora màu đen mạng che mặt, che khuất mặt. Không có, nàng có chút tức giận. Cái gì gọi là ta quan tâm ngươi? Còn không phải ngươi như nơi đây ngạo mạn, khinh thị một cái địch nhân đáng sợ, mới khiến cho ta như vậy lo lắng a. Nếu như không có ta chiếu cố ngươi, ngươi biết chui vào cái gì hắc ám địa phương nguy hiểm, liền rốt cuộc về không được. Cảm ơn đi, Nam Hải. Người quá khuyết thiếu ứng đối cái này cổ quái thế giới thái độ. Flora loạn tưởng, loại tình huống này rất ít phát sinh. Kỳ thật nàng rất ít suy nghĩ. Cuộc sống của nàng chỉ có giết chóc, không ngừng mà lặp lại. Căn bản không cần nàng suy nghĩ nhiều kiểm tra cái gì. Nàng chỉ cần không ngừng mà thử lỗi, đi quen thuộc con mồi liền tốt. Mà lại, ở trong môi trường này suy nghĩ, thường thường sẽ để cho tâm tình của mình càng thêm mất khống chế. Có đôi khi, đình chỉ đối đại não ỉ lại, mới có thể tốt hơn sinh tồn tiếp. Đây là tại IH Nam sinh tồn chỉ nam, nhưng là vừa thấy được linh, Flora liền một bụng khí, trong đầu tràn ngập đồ vật loạn thất bát tao. Linh thật sự là một cái để người khó chịu ra hỏa a. Flora ngẩn ra một chút, chỉ thấy linh nhanh nhẹn vọt tới, tựa như là kỵ sĩ chờ hướng mình tiểu mã câu đồng dạng. Hắc ám quái thú Pao ngay tại quan sát linh, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này kỳ quái sinh mệnh. Nơi này người IH Nam đều là một thân dơ bẩn, mặc kệ là quần áo hay là tâm linh đều bị điên cuồng ô nhiễm. Linh hoàn toàn khác biệt. Hắn phảng phất vừa rồi một cái ánh nắng tươi sáng trong rừng rậm trải qua nguy hiểm trở về. Có loại kỳ quái không hài hòa cảm giác. Loại này không hài hòa cảm giác cũng làm cho điên cuồng hắc ám quái thú Pao rất là mâu thuẫn cùng chán ghét. Mà linh dẫn theo cùng hình tượng của mình không hợp cưa thịt đao. Như thế trắng trợn xông lại, hắc ám quái thú Pao nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn đàn! Hẳn là ta ra tay trước cái tiến công mới đúng a. Thế là hắc ám quái thú Pao giống như là bị linh thúc giục, nhanh chóng mà hướng phía trước đánh tới, tựa như là một cái ác mèo nhào về phía lớn mật tìm đường chết chuột. Linh, Flora giận dữ hét, linh làm sao hay là như thế sững sờ a? Ngươi liền không thể thận trọng điểm sao? Cùng ta làm điểm phối hợp không được sao? Father gá cô y nhơ tại Odeon nhỏ giáo đường cổng nhìn xem. Hắn bị linh cứu về sau, đối loại này hắc ám sinh vật, có vượt qua những người khác khủng bố cảm giác. Hắn che tiểu nữ hài mặt, không muốn để nàng nhìn, bởi vì tiểu nữ hài một mực lẩm bẩm Linh. Một khi Linh chết thảm tại hắc ám quái thú bao trước, sẽ cho tiểu nữ hài lưu lại bóng ma tâm lý. Bác sĩ Hunter điều tỷ cũng nháy mắt xông ra. Ta đi chi viện, nhưng là Flora quát lên. Người bảo hộ những người khác, nơi này sẽ rất sắp có tên điên tiến công. Không sai, tại hắc thú gầm thét dưới, đại lượng điên cuồng người y hắc nam hướng nơi này tiến công đến. Còn bao gồm về phần chữa trị giáo hội thần phụ, đen nghịt một mảnh, cái này gia tốc Odeon nhỏ giáo đường người sống sót khủng hoảng. Bác sĩ Hunter điều tỷ liền nói ra, tốt, các người đối phó hắc thú. Gá cô y nhơ, những cái kia không nghe lời tên điên, liền giao cho ngươi ta. Father gá cô y nhơ trầm giọng nói, chúng ta đi, người xứ khác vừa mới sẽ bị xăng làm ướt quần áo đổi đi. Gia đã nhìn thấy Linh cùng hắc thú chiến đấu cùng một chỗ, mà cái khác người sống sót, giống như là mùa đông bên trong thất tinh bọ rùa đồng dạng nhét chung một chỗ. Người xứ khác cầu khẩn. Nếu như thế giới này có thần minh, vậy liền xin nhờ những này thần minh bảo hộ những này dũng sĩ đi. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn xem, tại hắc thú sau khi xuất hiện, kinh khủng cảm xúc tại người sống sót bên trong sinh ra. Bọn hắn đều là đang điên cuồng bên trong một lần nữa tỉnh táo lại. Cho nên càng thêm dễ dàng lâm vào điên cuồng. Đây đều là bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn bạo. Linh cưa thịt đao bỗng nhiên bổ về phía hắc thú, xoẹt xẹt một cái chạm tại trên cổ của hắn. Sau đó cự thịt nổ ra một mảnh huyết hoa, nhưng cũng không thật tổn thương đến hắc thú. Loại sinh vật này trong cơ thể có được khá nhiều lượng lớn huyết dịch, giống như là một cái bọt biển đồng dạng. Tại chặt một đao về sau, Linh biến chú ý tới, hắc thú lập tức căng cứng hắn thân thể đến. Hắn muốn phát động tiến công, đã hắc thú động tác rất chậm, vậy liền mang ý nghĩa hắc thú công kích sẽ 10 phần tấn mãnh. Tụ lực về sau, cũng không phải là Linh có thể dùng yếu hóa bản thân thể có thể ngạnh kháng. Một đường nhục thể gầy ra gió, tập kích hướng Linh, mà Linh tận lực giang ra thân thể, nhô ra hai cái chân, dẫm tại con kia trên móng vuốt, kiệt lực đạp đi. Nhảy đến một bên đến, lăn lộn hai lần tá lực, đường vòng đi vào hắc thú phía sau, lần nữa khởi xướng tấn công mạnh. Nhìn thấy Linh hành động tấn mãnh, Flora biểu lộ có chút biến hóa. Linh chiến đấu, muốn so trước đó càng thêm thong dong, mặc dù động tác của hắn rất nhanh, bởi vì hành động trôi chảy, ngược lại cho Flora một loại rất chậm cảm giác. Nước chảy mây trôi, xem ra người này sức chiến đấu lại đề cao. Flora trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, cho dù là Linh, tại đề cao sức chiến đấu về sau, Flora cũng sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Chỉ thấy Linh tại hắc thú phía sau chém mạnh, hắc thú bỗng nhiên nhảy lên, sau đó trên thân toát ra lôi quang, tập kích hướng Linh. Flora một mực chuẩn bị tìm kiếm cắm vào chiến cơ thời khắc, nhưng là từ đầu đến cuối không có không gian. Nhìn thấy ánh chớp thả ra, nàng có chút khẩn trương. Linh trên người quần áo trên người, hiển nhiên đối với phòng điện rất không thông thạo. Hy vọng thân thể của hắn có thể chịu đựng lấy đi. Nếu như Linh bị điện giật kích, như vậy Flora cũng có thể từ đó đem hắn bắt tới. Phòng ngừa hắn nhận hắc thú liên tục công kích, vừa vặn cũng làm cho Linh kính sợ một cái thế giới này quái vật. Chỉ thấy tia chớp đánh xuống, Linh căn bản không tránh né, quả thực là nghênh tiếp. Cưa thịt đao vung chặt, hắc thú lần nữa bên trong mấy lần vội vàng tránh ra, mà lôi điện rơi vào Linh trên thân thể, chỉ thấy lượn lờ tại thân thể của hắn chung quanh, giống như là từng tầng quang hoàn. Nhưng là Linh cũng không có bất kỳ bị thương tổn, sắc mặt của hắn thậm chí cũng không hề biến hóa. Flora hoảng sợ nói, ngươi không sợ lôi điện? Linh gật đầu, Không sai, mặc dù hắn phóng thích không được lôi điện, nhưng là lôi đình chi lực kháng tính, hay là đang bảo vệ thân thể của hắn. Hắc thú đối với linh lôi điện công kích, ngược lại cho linh bổ sung năng lượng cơ hội. Trả lại cho ngươi, cưa thịt đao vung chém vào hắc thú trước mặt, trên mặt của hắn, phủi đi ra một đường thật dài vết thương, máu tươi cuồng phún, tại huyết hoa bắn nổ nháy mắt, linh trên người lôi điện, toàn bộ phản kích về hắc thú trong thân thể, ầm ầm á, linh tại ánh chớp bên trong bứt ra rời đi, thân thể của hắn bị lóe sáng bao phủ. Flora giật mình, nhưng lập tức biết đây là một cái không sai cắm vào chiến cơ hội. Liền cấp tốc xông lên trước, đột nhiên mở ra một súng, dùng máu tươi ngưng kết thành thủy ngân đạn, chính giữa hắc thú phần mắt. Ba, roi dài rút ra, lần nữa nổ ra một mảnh huyết hoa tới. Hắc thú lớn tiếng gào thét. Nó không có cảm giác đau, nhưng là có thể cảm nhận được thân thể bị thương tổn. Hắn rất phẫn nộ dẫn đến toàn bộ thân thể kinh tiến một bước cuồng hóa. Linh vội vàng kéo ra Flora, chỉ thấy chung quanh vòng ánh chớp lấp lóe mà ra. Hắn bỗng nhiên xông lên trước, một đao chém mạnh tại hắc thú lồng ngực. Suy, chỉ thấy viên kia dị thường nhảy nhót trái tim, bị Linh cưa thịt đao cho xé rách. Hắc thú chết tại Linh trước mặt. Flora miệng lớn thở dốc, nhìn thấy Linh xoay đầu lại, nàng khiếp sợ nhìn qua Linh. Người thế mà biết hắc thú nhược điểm. Linh gật gật đầu, Flora cúi đầu xuống. Linh trên thân loại kia làm nàng cảm thấy khó chịu ấm áp năng lượng, tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Nàng chuẩn bị chạy tới tập kích những cái kia kinh khủng tên điên lúc. Linh trầm giọng nói, người đợi chút nữa, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Hắn thấp giọng nói, hắc thú gào thét, tựa hồ đem một chút không nên đến ra hỏa cũng cho trêu chọc qua đến. Flora sắc mặt nghi hoặc, nhưng là lập tức cảm thấy được mãnh liệt nguy hiểm. Trên bầu trời ngưng tụ lại bóng đen tới, đồng thời nháy mắt đáp xuống đất trên mặt, nhanh chóng rõ ràng là ba cái màu đen đầu bồng cổ quái người. Thân hình của bọn hắn gầy cao, đi đường tư thế rất quái dị, giống như là chân cơ bắp hư thối đồng dạng. Y Hắc Nam hình bóng, Flora thấp giọng nói, thật sự là vận khí không tốt. Ngươi vừa tới, liền gặp được loại địch nhân này. Linh tường tận xem xét một phen, chỉ thấy Y Hắc Nam hình bóng cấp tốc hướng Linh tập kích tới. Hắn vội vàng lăn lộn đến Flora bên người. Ngươi nhìn lâu như vậy, cái này ba cái quái nhân, hai chúng ta cùng một chỗ thu thập đi. Ngươi một cái, ta hai cái. Flora sinh khí, cái gì gọi là ta nhìn lâu như vậy? Rõ ràng là vừa rồi ngươi một mực tại mãnh liệt chiến đấu, căn bản không cho ta tiến vào chiến đấu thời cơ a. Còn có, cái gì gọi là ngươi nhường cho ta một con? Ngươi có bản lĩnh đối phó hai cái Y Hắc Nam hình bóng sao? Flora còn chưa kịp phản sạc, chỉ thấy Linh tay cầm cưa thịt đao, thân thể xoay tròn, đại khai đại hợp chém tới. Flora cũng vội vàng phóng tới cái kia sẽ phóng thích pháp thuật Y Hắc Nam hình bóng. Phanh phanh phanh, Warlock Hắc Nam hình bóng không ngừng mà hướng phía Flora phóng thích pháp thuật. Nhưng đây thật ra là dễ đối phó nhất một cái, một khi tới gần công kích cũng rất dễ dàng. Về phần Linh đối phó cái kia hai cái sẽ rất khó quấn. Quả nhiên, tại Linh khẽ dựa gần về sau, hắn đã nhìn thấy Y Hắc Nam hình bóng giấu áo choàng dưới chân thực khuôn mặt, là một loại bạch tuộc quái, trên mặt tất cả đều là xúc tu sền sệt, đang điên cuồng nhúc nhích. Linh thấy buồn nôn, bởi vì hắn thích ăn cá mực. Nhìn bức tranh này, cá mực lại ăn, liền biến tư vị. Linh một đao bổ về phía Y Hắc Nam hình bóng mặt, đồng thời nháy mắt đáp xuống đất trên mặt, nhanh chóng rõ ràng là ba cái màu đen đầu bồng cổ quái người. Thân hình của bọn hắn gầy cao, đi đường tư thế rất quái dị,